Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2138. Chương 2138. Có thể làm được sao? Smith cười rất vui vẻ, cũng rất khoa trương, bộ dáng kia giống như là đi qua một phen nỗ lực, rốt cục làm ra một phen công tích. Chờ đợi lần trước ca ngợi tiểu chức công đồng dạng, tiểu nhân đắc chí. Lâm Thành Phi nhìn bên này nhao nhao náo nhiệt, Ô Cửu Sơn khuôn mặt nhìn qua càng là giống như muốn ra nước đến một dạng, không khỏi hướng bên này đi tới, giật nhẹ Ô Liên Nhi ống tay áo, thấp giọng hỏi: Liên Nhi sư tỷ, làm sao? Cái này người nước Mỹ muốn làm gì? Ô Liên Nhi mắt hạnh trợn lên, nộ khí mười phần nhìn chằm chằm Smith, mười phần không cam tâm nói ra: Cái kia ra hỏa muốn chúng ta một lần châm cứu chữa cho tốt đầu hắn đau. Sư huynh cảm thấy yêu cầu này không có đạo lý, sau đó cự tuyệt, hắn liền nói chúng ta là tên lừa đảo, hơn nữa còn đem vừa mới đối thoại thu âm, muốn đem thu âm công bố ra ngoài. Lâm Thành Phi lông mày dương lên, đây là không định cho chúng ta đường sống. Đúng vậy a, Ô Liên Nhi cả giận, đừng nói là chúng ta, để hắn đi khắp toàn bộ nước Mỹ, mặc kệ là Tây Y vẫn là Đông Y tùy tiện đến hỏi, ai có thể duy nhất một lần đem hắn bệnh tất cả đều chữa cho tốt. Lâm Thành Phi làm như có thật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta còn cùng hắn rông dài cái gì? Trực tiếp đoạt thu âm, đem hắn đánh đi ra a. Ô Liên Nhi ngẩn ngơ, trừng to mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, tiểu tam, ngươi không sao chứ? Nơi này chính là nước Mỹ, cái kia lại thế nào? Chúng ta là người Hoa, cùng người nước Mỹ phát sinh xung đột, báo động về sau, ngươi nói bọn họ sẽ giúp người nào? Nếu như chúng ta lại chủ động xuất thủ đánh người, cái kia xuống tràng thì càng thảm a. Ô Liên Nhi căng thẳng khuôn mặt nhỏ, nhìn qua nghiêm túc dị thường nghiêm túc. Ngươi không muốn để cho tất cả chúng ta đều đi trong ngục giam ở mấy cái tháng à? Lâm Thành Phi đối luật pháp không có khái niệm gì, nghe được muốn ngồi xổm ngục giam, cái này mới cả kinh nói, nghiêm trọng như vậy? Ô Liên Nhi bất lực gật gật đầu, đúng vậy à, cho nên hiện tại chúng ta muốn thuyết phục cái này người nước Mỹ, tranh thủ không cho hắn đem thu âm tiết lộ ra ngoài. Sư huynh cũng thật sự là, làm gì muốn thừa nhận chúng ta châm cứu không dùng, liền xem như qua loa hắn, cũng không thể như thế hạ thấp chúng ta lão tổ tông thì đồ tốt a. Hai người tại cái này vừa nói chuyện, Ô Cửu Sơn cùng Smith cãi lộn, cơ hồ đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Các ngươi bọn này tên lừa đảo, nhanh lên lăn đi, không muốn ngăn tại phía trước ta. Smith duỗi ra ngón tay, từng cái tại Ô Cửu Sơn cùng Ô Sán trên thân chỉ đi qua. Các người lập tức liền muốn lăn ra nước Mỹ, giả danh lừa bịp người, cho tới bây giờ sẽ không có kết quả tử tế. Nói xong, hắn trùng điệp hừ một tiếng, bước nhanh chân phạt, trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Ô Cửu Sơn cùng Ô Sán không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn bóng người. Chỉ cần hắn đi ra cửa tiệm, Minh Nhân Đường nhiều năm như vậy danh dự, muốn không bao lâu liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chậm rãi thì trong lòng bọn họ khí khổ, hận không thể đem là Smith giết băm nuôi chó về sau. Lâm Thành Phi lại đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói một câu. Thế nhưng là, Smith hiển nhiên không hiểu bên trong người, đối Lâm Thành Phi lời nói mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ là mang theo cười lạnh từng bước một nghĩ đến cửa tiệm phương hướng đi tới. Nói cho hắn biết, ta có thể chỉ dùng châm cứu, để hắn nhiều năm đau nửa đầu hoàn toàn chữa trị. Lâm Thành Phi đối với Ô Sán nói ra, Ô Sán chính không biết như thế nào cho phải. Nghe được Lâm Thành Phi lời này, cơ hồ không có chút gì do dự, há mồm thì nói với Smith, đứng lại. Ngươi không phải muốn trị liệu đau đầu sao? Tiệm chúng ta vị thầy thuốc này có thể triệt để chữa trị ngươi đau nửa đầu. Smith cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Ô Sán, cau mày nói ra, ta sau khi vào cửa, chỉ là để cho ngươi biết nhóm đầu ta đau, lại không có nói là đau nửa đầu. Ngươi là làm sao thấy được? Đau đầu nguyên nhân có rất nhiều, cũng có rất nhiều loại hình. Đau nửa đầu so sánh đặc thù, nhiều vì một bên hoặc là hai bên thái dương huyệt phụ cận lặp đi lặp lại phát tác. Phát đau nhức thời điểm thường thường kèm thêm nôn mửa. Smith rất ngạc nhiên, những thứ này tên lừa đảo, vậy mà một miệng thì có thể kêu lên hắn chứng bệnh. Chẳng lẽ là mộng? Ô Sán quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hắn cũng không biết vì cái gì Lâm Thành Phi muốn nói đau nửa đầu. Lâm Thành Phi nói như vậy, hắn cứ như vậy phiên dịch a. Lâm Thành Phi vênh váo tự đắc rất là ghét bỏ nhìn lấy Smith. Nói cho hắn biết, muốn trị bệnh thì lăn tới đây, không muốn trị thì lăn ra ngoài. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ về sau, lần sau lại đến trực tiếp đem hắn loạn côn đánh đi ra. Ô Sán thở sâu, Ô Cửu Sơn cũng là nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu gia hỏa này, cái nào đến như vậy miệng lớn khí? Lâm Thành Phi nói chuyện không thật là tốt nghe. Ô Sán không có ý tứ trực tiếp nguyên chấp nguyên vị phiên dịch đi qua. Chỉ có thể tổ chức phía dưới tìm từ. Nghiêm mặt nói, thầy thuốc chúng ta nói lời giữ lời. Nếu như chị không hết ngươi, ngươi muốn thế nào đều thành. Bất quá, nếu như lần này thật chữa cho tốt ngươi đau nửa đầu, cái này tiền xem bệnh, khả năng không phải rất rẻ. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Đau nửa đầu thuộc về bệnh dữ, muốn trị tận gốc rất khó, chỉ có thể ngày qua ngày ăn thuốc giảm đau. Smith đã sớm không nghĩ tới dạng này sinh hoạt, chỉ cần thật có thể chữa trị, coi như nhiều tiêu ít tiền, lại có quan hệ gì? Hắn cũng không muốn lấy đi. Quay đầu, chỉ Lâm Thành Phi, lại là nói với Ô Sán, cũng là hắn nói có thể trị ta bệnh, đúng không? Không sai. Ô Sán gật đầu nói, tốt, vậy ta thì nhìn xem, các người có phải hay không thật có bản sự này. Smith gật gật đầu, vẫn không phải rất tin tưởng, đoán chừng là ôm lấy thử một lần cũng không tổn thất ý tưởng gì. Tùy tiện ngồi trở lại đến bệnh nhân chuyên dụng trên ghế. Tốt, bắt đầu đi, nếu như các người thật chữa cho tốt ta, như vậy ta y nguyên sẽ như thực tuyên bố ra ngoài. Smith từ tốn nói. Ô Cửu Sơn có chút hoài nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có thể làm được sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối với hắn cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Nghĩ đến Lâm Thành Phi những ngày này dùng châm cứu chữa cho tốt những bệnh nhân kia, Ô Cửu Sơn dẫn theo tâm cũng dần dần thả lại đến trong bụng. Cũng không có vấn đề. Đến bây giờ Ô Cửu Sơn cũng không có hiểu rõ Lâm Thành Phi thân thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trí nhớ còn không có khôi phục, thế nhưng là mặc kệ là thấy cái gì bệnh nhân, trong đầu đều sẽ trước tiên xuất hiện biện pháp giải quyết. Hắn chỗ thi triển châm cứu huyền diệu dị thường, rất nhiều đều là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng là có thể khẳng định, những cái kia châm cứu tất cả đều đầy đủ chân quý. Trên cơ bản cũng sẽ không so thiêu sơn hỏa kém cỏi. Tùy tiện ném ra một bộ, đều có thể tại đông y giới gây nên một trận sóng to gió lớn. Liền giống với là một bản võ lâm bí tịch đột nhiên xuất hiện tại giang hồ, thế tất sẽ để cho người trong võ lâm ngươi tranh giành ta đoạt. Không đoạt cái máu chảy thành sông thi thể khắp nơi trên đất tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhìn tới nhìn lui, Ô Cửu Sơn cũng suy nghĩ ra một ít môn đạo, theo Lâm Thành Phi bên kia học trộm không ít bản sự. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn châm cứu chi thuật đã so trước đó bay vọt mấy cái bậc thang. Hiện tại mặc dù không có đạt tới Lâm Thành Phi loại này gặp bệnh gì liền có thể y bệnh gì trình độ, nhưng tại châm cứu giới, tuyệt đối cũng có thể được xưng là đại sư cấp nhân vật.